Tiến, quyển 2, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, nếu như lúc nãy ta có nói những lời đại loại như chờ mong gì gì đó thì xin lỗi. Cứ xem như ta chưa từng nói đi. Cái sợi rong biển này là chuyện gì đây à? Diệu Diệu, ngươi muốn giỡn với ta phải không? Vì sao mà Trấn Hồn một trong thập đại bí bảo lại là một sợi rong biển? Tất cả mọi người đều bị ngoại hiệu của nó gạt rồi. Đây là nhuyễn kiếm nha. Phải tập trung nội lực vào nó mới được. Như Diệu có chút giở khóc giở cười. Cách ác, sợi rong biển này chính là nhuyễn kiếm trong truyền thuyết. Ta đột nhiên nhớ lại. Các đại hiệp trong tiểu thuyết hình như đều đem nhuyễn kiếm cột ở eo để làm thắt lưng. Có thể cột ở eo không? Ta hỏi Như Diệu, nếu như người không sợ bị hút máu thì cứ việc. Diệu Diệu dùng khuôn mặt tươi cười thập phần ôn nhu để nói ra những lời này. Bị hút máu, giỡn hoài, ta không muốn làm cái xác khô đâu nha. Bởi vì lời nói của Diệu Diệu, ta vội vàng buông Trấn Hồn ra. Thuộc hạ nói giỡn với người thôi. Trấn Hồn này biết nhận chủ nhân. Người là chủ nhân của Trấn Hồn. Trấn Hồn sẽ không hút máu của người đâu. Trấn Hồn và ức phách trong giang hồ thập đại bí bảo là hoạt kiếm. Có thể nhận chủ nhân. Những kẻ không phải chủ nhân đụng vào chúng sẽ bị chúng hút hết máu trên người. Bác thật, thanh kiếm có thể hút máu. Bất quá sau khi tập trung nội lực vào Trấn Hồn, giá trị của nó một trong thập đại bí bảo trên giang hồ liền hiển hiện ra rồi. Trấn Hồn là một thanh kiếm màu đen, mặt trên nạm hồn chi toàn. Có người nói linh hồn của người làm ra Trấn Hồn chính là ở trong đó. Mà ức phách cũng là cùng một người làm ra. Hiển nhiên vía của người nọ cũng ở trong phách chi toàn của ức phách. Nói thật, nếu không có nguồn gốc áp tâm như thế, viên hồn chi toàn này thật sự rất đẹp, ta nhịn không được cảm thán. Sau khi người rời khỏi Liễm Nguyệt Cung có khả năng sẽ gặp phải những địch nhân trước đây. Thuộc hạ không thể cứ ở bên cạnh người thay người giết địch. Người phải mau chóng tìm lại sự lạnh lùng khi giết người như trước kia mới được. Ta thật hiếu kỳ. Không biết trước đây Túy Nguyệt lãnh huyết đến chừng nào. Diệu Diệu, ta có một số việc phải làm một mình. Một tháng sau gặp mặt thần quan, nếu rất có khả năng sẽ phải đối địch với Bạch Nhược Tuyết. Như vậy đương nhiên nên đi thám thính tình trạng của địch trước chứ. Quyển thứ 2 Liễm Nguyệt hoàn tất, tiếp theo chính là quyển thứ 3 rồi. Cuộc lữ hành của Lãnh ở Tứ Quốc, Lam, Bạch Nhật, Tử Thần, Hồng Hy, Chú Giải, Hồn Chi Toàn. Viên ngọc của linh hồn, phách chi toàn, viên ngọc của hồn phách, vía, cách chương.